chỉ là ta không biết được trong 300 năm nay, Nam Cương phong thổ, địa hình rốt cục biến đổi nhiều ít ra sao. Quỷ Lệ cúi đầu trầm ngâm, vô tình gia tăng cước bộ. Tiểu Bạch đi theo sau hắn, mắt nhìn sang mấy lần rồi lại nhìn ra phía trước, dãy núi đổ liền một dải nguy nga hùng vĩ trông giống như một người khổng lồ ngước nhìn lên trời xanh, trên đường cổ đạo chỉ có vài bóng người nho nhỏ. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Quỷ Lệ đã vì Bích Giao mà nhiều lần du Nam Cương, đối với phong thổ dân tình nơi này cũng thông hiểu ít nhiều. Vùng đất Nam Cương bao la, rộng lớn, dân cư thưa thớt ngoại trừ man hoang di tộc sinh sống nơi thập vạn đại san kéo dài rằng giặc vạn dặm ở phần đất cực Nam, phương cách sinh hoạt tại Nam Cương biên thùy, dân chúng đời đời sinh hoạt tại Nam Cương biên thùy tựu chung có 5 bộ tộc chủ yếu có thể phân biệt là Miêu Thổ Tráng, Lê Cao Sơn Ngụ Tộc. Căn cứ theo nhân khẩu nhiều ít mà nói, hầu hết nhân số tộc Tráng đông nhất chiếm có đến 40% tổng số nhân khẩu vùng Nam Cương, dựa vào địa hình mà phán đoán, có thể nói thế lực Miêu tộc là mạnh nhất chiếm cứ phần lớn đất đai phì nhiêu màu mỡ, luận về dân phong, Cao Sơn tộc ít người nhất nhưng rất nhanh nhẹn và thiện chiến. Ngũ đại bộ tộc này đã sinh sống đời đời kiếp kiếp tại Nam Cương biên thùy. Ngũ tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhưng mà đại thể, phần lớn thời gian sử dụng cho việc trao đổi. Góc truyện audio.com Với người Trung Thổ ở lân cận là ngôn ngữ phổ thông, chỉ là có không ít đặc điểm của dân tộc địa phương. Qua nhiều năm tựu chung việc giao tiếp với nhau cũng trở nên tự nhiên, qua lại thân mật, hòa hoãn, nhưng cũng không phải không có lòng phòng hờ nhau, đấu tranh mâu thuẫn. Năm dài tháng rộng trôi qua, đã hình thành trục diện ngũ đại bộ tộc hùng cư mỗi phương, nhưng cục diện lãnh thổ người và ta đan xen chồng chéo, rắc rối. Mà tại chỗ tiếp giáp lãnh địa, dân các tộc gần nhau thường hay sống gần nhau trong những thôn lạc đông vui, thậm chí có khi người của cả năm bộ tộc cùng sống tại một nơi, người ta tạp cư. Còn Thiên Thủy Trại mà Tiểu Bạch nói đến thuộc xứ người Miêu Tráng tộc thổ tộc cùng với San tộc bốn phía vây quanh, quả thật Nam Cương biên thủy này có rất nhiều khu vực náo nhiệt nổi tiếng. Sắc trời từ từ sầm tối, hoàng hôn sắp buông xuống, Quỷ Lê Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi hai người một khỉ cuối cùng đã đi đến Thiên Thủy Trại. Tuy rằng tên địa phương danh tự có chữ trại, nhưng mà căn bản với kiến trúc Nam Cương bình thường sơn trại xây trên đỉnh núi có chỗ bất đồng, Thiên Thủy Trại dựng tại một phiến đất rộng rãi, đông nam tây bắc đều có đường bộ dẫn ra ngoài, như Tiểu Bạch giải thích trên đường, nguyên thủy vùng này là do thổ tộc xây dựng, địa danh nguyên bản cũng không phải ở đây mà là ở vùng núi phía tây không xa lắm, bởi vì có một dòng suối trên đỉnh núi cho nên mới gọi là Thiên Thủy Trại. Chỉ là về sau bốn tộc tiếp giáp nhau, dân cư ngày càng đông đúc, nơi này bỗng nhiên trở thành nơi nhiều sắc dân sống tạp cư. Tuy thường lữ vãng lai ngày càng đông, việc ở lại trên đỉnh núi, trước là địa phương nhỏ hẹp, cư trụ bất tiện, sau là giao tiếp khá khó khăn, tuy rằng bách tính vùng Nam Cương đa phần khỏe mạnh tráng kiện nhưng cũng không mấy người tự nguyện leo núi hàng ngày để rèn luyện thân thể. Vì vậy, dần già có nhiều người đến chân núi cư ngụ tích tiểu thành đa, ngày qua ngày, cả một làng trên vùng núi đều lần lượt hạ cư xuống, cùng với việc tứ tộc mua bán sầm uất, thương lữ vãng lai cũng trở nên phồn thịnh, quy mô ngày càng khuếch đại. Đến nỗi cái sơn trại trên núi dần dần hoang phế, chỉ còn cái tên Thiên Thủy Trại, là một mực bảo tồn đến nay. Thời khắc này trời đã sầm tối, vẫn còn nhiều khách bộ hành đi lại trên đường, đến đi đi, ồn ào chu vi một vùng, các tộc ngữ đôi khi vang lên cùng lúc so với chỉ một lúc trước trên con đường cổ yên vắng tịch mịch thật là đối nghịch. Ngồi chễm chệ trên vai Tiểu Bạch, Tiểu Hôi phấn kích vô cùng, đầu khỉ quay qua quay lại, nhòm ngó bốn phía cứ chi chi khẹt khẹt mãi không ngừng. Tam nhãn hầu tử tất nhiên là không bình thường nên chẳng mấy chốc đã làm khách bộ hành chú ý, lại có mấy tiểu hài phục sức vùng Nam Cương cười giỡn sau lưng hai người làm mặt hề chọc ghẹo Tiểu Hôi. Bản tính Tiểu Hôi lúc nào cũng thích chơi đùa, nhất thời hưng phấn lắm, vẫy vẫy đuôi, đòi nhảy xuống chơi, Quỷ Lệ lắc đầu hừm một tiếng, lắc đầu, nhanh tay kéo nó lại. Tiểu Hôi bất lực biết là không thể chạy thoát bèn leo lên vai Quỷ Lệ, quay đầu nhìn mấy tiểu hài chi chi. Góc truyện audio.com Lọ ẩn cả lên, rồi làm mặt khỉ trêu lại, mấy đứa bé vui vẻ lắm, miệng cứ líu lo díu dít không thành câu, ha ha cười nói, nửa muốn đi theo như là có vẻ hứng thú lắm. Quỷ Lệ nhăn mày, trong lòng có vẻ không vui, chẳng phải vì không muốn Tiểu Hôi chơi đùa, nhưng trong lòng quả có mối lo xa không thể nói ra. Hắn quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy khóe miệng Tiểu Bạch tươi cười, thần sắc bộc lộ vẻ thích thú nhìn mấy đứa trẻ và Tiểu Hôi đùa giỡn, y phục thô vụng không sao che được cốt cách vẻ đẹp nhu mì mỹ lệ. Tại vùng Nam Cương biên thùy phong xương khắc khổ này, không phải nói cũng biết đa số nữ tử tướng mạo tầm thường, da rẻ thô ráp, từ khi đi đến Trung Thổ Tiểu Bạch đã dùng đạo hạnh trăm năm tu hành hóa tác nhân hình tạo thành dung mạo tú mỹ thanh lịch, phong tư yểu điệu, nhu mì, nụ cười ánh mắt đều làm thiên hạ mê say. Quả nhiên, trong đám âm thanh ồn ào la hét đùa giỡn của mấy tiểu hài, càng lúc càng đông người tụ đến ngắm nhìn, ánh mắt của những người này rất tự nhiên và thần tốc chuyển từ con khỉ sang thân hình nữ nhân mà lớp áo thô ráp cũng cô che lấp được thân hì mỹ lệ của nữ tử. Trong chốc lát, dường như có tiếng xì sầm lan rộng từ đám đông, chúng nhân chố mắt kinh ngạc ngắm nhìn, dưới vô số ánh mắt ngắm nhìn, nữ tử không hề tỏ vẻ e thẹn, nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, dường như cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Quỷ lệ cảm thấy đau đầu, làm cho thiên hạ chú ý thế này thật chẳng phải bổn ý của hắn, ngần ngại không biết có nên nhắc nhở tiểu bạch không nên gây sự chú ý, nhanh chóng tìm một chỗ trú chân, ngày mai sẽ khởi hành sớm đến thất lý đồng làm việc chính cho xong. Chỉ là có thể chủ định của hắn sẽ không cách chi mà thực hiện nổi. Vì trong vô số truyền thuyết thế gian lưu truyền, đến lúc này nhất định sẽ xuất hiện một loại nhân vật mà hiện tại cũng đã xuất đầu. Mấy tên lưu manh tựa như trong truyền thuyết là người dân tộc thiểu số vốn sinh sống tại vùng Nam Cương biên thùy quả thật đang ở ngay đây. Trong đám đông bỗng bước ra ba nam nhân, dáng vẻ đúng là mấy nam tử cao lớn, thô lỗ, ăn nói cộc cằn, giọng nói pha tạp nhạc thứ tiếng đặc biệt địa phương với ngôn ngữ thông dụng, bắt đầu trêu ghẹo tiểu bạch. Lưu manh thứ nhất nói, ái già, hắc ạt, nữ nhân này thật là xinh đẹp à. Tiểu bạch nhỏ ẩn miệng cười, đưa tay khẽ xoa mặt tiếng nói mới nhu mì làm sao thưa rằng vậy sao. Nhất thời đám người xung quanh cùng cười ồ cả lên, ba tên lưu manh vui mừng, tên lưu manh thứ hai vạch ngực áo, lộ hình xăm bên trong. Tiểu muội muội à, đi cùng ta sẽ cho nàng ăn ngon, mặc đẹp, đám người xung quanh đứng nhìn lại cười ồ. Tiểu bạch liếc mắt nhìn quỷ lệ đang đứng bên cạnh một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười ẩn ý. Tên lưu manh bính chào cười tên ất đạo nói, người biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp không? Nói rồi quay sang tiểu bạch nói, tiểu muội muội, nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu, nàng theo ta bảo bọc nàng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, lời hắn vừa nói được một nửa, nhất thời không nói thêm được gì nữa, chỉ thấy trên khuôn mặt của tiểu bạch nụ cười càng nồng, dường như mỹ ý từ trong lòng phát ra, mắt long lanh như nước. Góc truyện audio.com, như muốn hớp lấy hồn hắn. Nàng lùi lại một bước đứng nấp đằng sau quỷ lệ cười e thẹn nói. Nhưng tiếp là người đã có tướng công, đám người xung quanh lại cười rộ lên, tiểu hôi đang bám trên vai quỷ lệ kêu lên mấy tiếng khạch khạch rồi nhảy xuống đất. Qua một lúc tiểu hôi đột nhiên quỳ dưới đất tay chống đất nảy nhót linh tinh, miệng há ngoác cười to. Quỷ lệ mặt đanh lại cảm nhận được sáu luồng hung hận mục quang của ba tên lưu manh tràn đầy ý niệm thù địch nhìn hắn. Một lúc sau, bọn chúng xông lên, xem ra câu đầu quyền xuất phu nhân của vùng Nam Cương quả nhiên trăm ngàn năm nay thật ứng nghiêm, rất được đám dân vùng Nam Cương sử dụng. Binh, binh, binh, ba tiếng vang lên, ba thân ảnh bị đánh văng lên không, rơi xuống đường trước bức tường tên nọ chồng lên người tên kia rên gì ầm ĩ. Chúng nhân xung quanh tròn mắt si ngốc quỷ lệ lãnh đạm nói. Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ đi, nói rồi tiến lên phía trước. Tiểu hôi nhảy nhót trên vai, miệng ngoác ra cười, ngó nghiêng đầu nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch cười khẽ quay gót đến bên cạnh quỷ lệ, hốt nhiên nói nhỏ. Ngươi xem ta đã bế quan 300 năm, nguyên lai đâu tính đến tuổi tác. Quỷ lệ không nói một lời, gia tăng cước bộ, cách trương.